mang theo nhân vật chính trốn kịch tính. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung niên nhân xen lẫn trong đám người cũng không thấy được Trần Lăng, từ đầu đến cuối cũng không cho hắn một cái tầm mắt, nhưng trung niên nhân hiển nhiên đối phản ứng này của hắn rất là vừa lòng, môi mỏng câu lên lộ ra một tia ý cười, đối với Trì Thiên Trạch hỏi, ngươi biết người này? Lời này cũng không phải câu hỏi, đơn giản chuyện này cũng không bí mật, Trì Thiên Trạch nhân tiện nói. Đúng, mang ta đi nơi ở của hắn, hảo hài tử như vậy cái không thể lãng phí ở trong này. Trung niên nhân cười nói. Tu vi của trung niên nhân này tại trong mắt Trì Thiên Trạch là thập phần rõ ràng, tâm động lúc đầu. Nhưng hắn cũng không dám đối người này có chút bất kính, bởi vì thân thể đứng ở trước mặt hắn này chính là một cái kiếm anh phân thân của trung niên nhân. Lăng Thiên kiếm phái là đệ nhất kiếm tu môn phái thần hiên đại lục, mà kiếm tu đệ nhất đại lục nhưng không xuất từ nơi này. Đạo cổ là tu sĩ được mọi người công nhận là niên kỳ lớn nhất cùng với tạo nghệ kiếm đạo cao nhất, hắn hiện giờ đã là thất chuyển tán tiên, khoảng cách phi thăng tiên giới bất quá là 2000 năm. Mà tán tiên lôi kiếp một lần cường hơn một lần, đạo cổ tự nhận là vô pháp bình an vượt qua lôi kiếp lần sau, liền đem kiếm anh tự thân hóa thành vô số phân thân đầu nhập hạ giới, từ phàm nhân tu luyện lần nữa, trải qua cực kỳ tâm động kỳ đặc biệt, lại thu về bản thể tự thân viên mãn. Trung niên nhân này chính là này đó phân thân chung sắp công thành viên mãn một vị. Cũng bởi vì như thế Trì Thiên Trạch tài năng từ Giáng Nguyệt Phong trưởng lão chỗ biết được thân phận của hắn. Đạo cổ thu vô số đồ đệ, phen hành động này của hắn không khỏi làm trong lòng Trì Thiên Trạch nói thầm, hay là đối phương coi trọng Trần Lăng tính toán thu hắn làm đồ đệ. Này không ổn, theo Trần Lăng cùng với nhóm người theo đuổi hắn càng đánh càng hăng, địa vị chiếm hữu trên bảng càng ngày càng nhiều, không ít người tiến đến ghi danh, trong đó tuy có tư chất kém, nhưng tư chất tốt cũng không ít. Một lần ngoại môn đại bỉ, bất quá hơn nửa tháng thời gian, khiến cho Trần Lăng tại đỉnh Vũ Lăng đầu bước thành lập thế lực, mà hai người bọn họ tính toán là thông qua đại bỉ tiến vào nội môn, mang theo một đám thủ hạ ưu tú nhất tiếp tục kiến thiết thế lực nội môn. Nếu là Trần Lăng bị đạo cổ thu làm đồ đệ, tính toán của bọn họ này đó đều trôi theo dòng nước. Trong lòng Trì Thiên Trạch suy nghĩ rất nhiều, trên mặt không động chút nào, ngoan ngoãn đem đạo cổ đưa đến trước cửa Trần Lăng, tại trong ánh mắt đối phương đẩy cửa ra. Ai, bên trong truyền đến thanh âm Trần Lăng, Lăng huynh có vị, đạo huynh muốn gặp ngươi, Trì Thiên Trạch khụ khụ nói, cửa phòng chi nha một tiếng mở ra, Trần Lăng nghiêng dựa vào khung cửa, nhíu mày cao thấp nhìn Trì Thiên Trạch cùng với phía sau đạo cổ hắn, liền muốn đóng cửa. Xin lỗi, ta muốn tu luyện, tạm thời không có thời gian chiêu đãi các ngươi. Ta biết ngươi cao ngạo, trừ đệ nhà ngươi ra ai đều chướng mắt, nhưng là vị này cũng không giống vậy a. Nội tâm Trì Thiên Trạch gào thét, thân phận thiên tài Thanh Miểu Tông này tại trước mặt đạo cổ làm hướng dẫn du lịch Thanh Miểu Tông còn thấp đó, hắn cũng chỉ có thể nghẹn chính mình, dùng ánh mắt ý bảo Trần Lăng. Khách khí chút đem người này đuổi đi đi Lăng huynh. Ngoài dự đoán, hai người thấy hoa mắt, chỉ thấy đạo cổ đã ngồi ở trên ghế trong phòng, khoan thai thêm cho mình một ly trà. Từ từ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái hành động tự tiện xông vào nhà dân này cùng hình tượng thế ngoại cao nhân thực không hợp. Thanh âm Trần Lăng lạnh hơn, hắn hung hăng trừng mắt nhìn Trì Thiên Trạch tỏ vẻ về sau lại tìm hắn nói chuyện, sau đó xoay người không chút do dự hạ lệnh trục khách cho đạo cổ. Vị đạo huynh này, Lăng Vũ hôm nay không tiếp khách còn thỉnh trở về đi. Đạo cổ không chút nào có để ý tới Trần Lăng, nhẹ nhấp một ngụm trà, mỹ tư tư híp mắt. Ta thấy ngươi cốt cách thanh kỳ, có hứng thú làm đồ đệ của ta hay không? Trì Thiên Trạch cảm thấy độ ấm trong phòng nháy mắt giảm xuống đến điểm âm, mà bên người Trần Lăng quả thực là muốn bông tuyết bay bay. Rõ ràng trong gian phòng không có một cái băng linh căn, loại hiệu quả này chỗ nào tới? Trần Lăng cự tuyệt không chút do dự, không có, nói không muốn không cần nghĩ như vậy, ngươi cũng biết ta là người như thế nào sao? Đạo cổ trong ánh mắt kinh dị của Trì Thiên Trạch lại một lần nữa đột phá hạn cuối. Đệ nhất nhân kiếm tu chính là ta, chấm, a thỉnh đạo huynh đi thôi. Trần Lăng đem đại môn đầy mở không thái độ chào đón 10 phần. Đạo cổ, số tiểu tử ngươi liền không thể để cho ta an tĩnh giả trang bức cho xong sao. Bất quá đều là bộ tộc Khổng Tước, ý chỉ kiêu ngạo, đạo cổ hiển nhiên tại thái độ kháng cự của Trần Lăng hạ quyết tâm. Vì không muốn không rõ ràng bị lưu loát đuổi ra khỏi cửa, hắn cẩn thận cao thấp quan sát Trần Lăng, không biết nhìn thấy cái gì, trước mắt sáng ngời, đứng lên tại bên tai Trần Lăng nhẹ nhàng nói. Người yên tâm, tiên tu ma tu ta luôn luôn đối xử bình đẳng. Tâm Trần Lăng chính là nhảy dựng, ánh mắt của hắn hiển nhiên cùng đơn thuần lạnh lùng lúc trước bất đồng. Ta không hiểu ngươi nói gì, ngươi nói không hiểu kia liền không hiểu đi. Đạo cổ cười nói, trở thành đệ tử của ta, liền có nghĩa ngươi có thể được đạo pháp đệ nhất kiếm tu, đối với khát vọng đạt đến lực lượng của ngươi còn có cái gì so này tốt hơn đâu. Trần Lăng rốt cục đồng ý nhìn thẳng vào hắn, rồi lại bỗng nói. Tâm động kỳ, người tâm động kỳ đều có thể nhìn thấu ngụy trang của hắn. Xem ra mấy ngày này thật sự là quá mức xúc động, hắn muốn báo thù, muốn có được Trần Lạc Bằng vào trạng thái hiện tại, bất quá là cho đối phương nhiều thêm điểm điểm tâm ngọt. Cô rõ tôi nghĩ có thể có hai nghĩ, một là anh Lăng cho em Lạc thêm điểm tâm ngọt. Hai là anh Lăng cho em Lạc chút ngọt ngào, ai muốn hiểu sao cũng đờ si. Chương trình học một ngày kết thúc, Huyền Vân lão tổ lặng lẽ rời khỏi phòng, sợ hãi phiền Trần Lạc tu luyện. Nhạc Lâm sớm chờ ở môn khẩu, đem tin tức báo cho hắn. Đạo cổ, Huyền Vân nghĩ nghĩ, hỏi, hắn hiện tại ở đâu? Nhạc Lâm vội vàng đáp, là tại Giáng Nguyệt Phong. Huyền Vân gật gật đầu, nháy mắt biến mất tại trước mặt Nhạc Lâm. Giáng Nguyệt Phong bởi vì phong chủ cùng chư vị trưởng lão đều là nữ tính, đệ tử môn hạ cũng nhiều nữ tính, Huyền Vân bỗng nhiên tới chơi, làm nam tính đệ tử Trì Thiên Trạch còn không có nghỉ ngơi liền bị nhóm sư tỷ sư muội bắt đến tiếp đãi. Trì Thiên Trạch vào phòng tiếp khách, ánh mắt đầu tiên liền thấy được cái nam tử cả người tuyết trắng kia, đang lãnh mặt thưởng thức kiện vật màu trắng. Đây là lần đầu tiên sau khi Trì Thiên Trạch vào Thanh Miểu Tông nhìn thấy hắn, hơi hơi rũ xuống đôi mắt không nhìn tới hắn, thanh âm như trước nhiệt tình mà cung kính. Huyền Vân lão tổ hảo, ngài tới là có chuyện gì, ta đi thông báo phong chủ. Không cần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong sảnh có người ngoài, Huyền Vân đem vật kia thu hồi. Trì Thiên Trạch nhìn chằm chằm vào, cũng chỉ miễn cưỡng nhìn ra đó là một người chạm ngọc. Này thật ngạc nhiên, đường đường đệ nhất nhân tu chân giới, còn muốn chơi loại đồ vật cấp thấp này. Chạm ngọc Trần Lạc đưa cho Huyền Vân này chính là tốn tâm tư, chính là có lòng không đủ lực, lần chạm ngọc đào tiên tại trong lòng Trì Thiên Trạch cũng chỉ có thể là cái cấp bậc rác rưởi. Thực xinh đẹp đi, nhượng Trì Thiên Trạch trăm triệu không nghĩ tới chính là, Huyền Vân lão tổ thế nhưng dùng thanh âm lạnh như băng kia của hắn, ánh mắt cực đủ lực sát thương, trịnh trọng nói một câu như vậy. Trì Thiên Trạch hiện tại thật muốn nghe lại một lần, Huyền Vân lão tổ lại nghiêm trang chững chạc hết sức nghiêm túc cùng hắn thảo luận cái đồ vật như vậy có phải hay không xinh đẹp. Cứ cảm thấy có chút tiêu tan, Huyền Vân lão tổ, đệ tử này thẳng ngoắc ngoắc nhìn ta là hay là muốn thương lượng lấy đi chạm ngọc của tiểu đồ đệ. Ai nha, ta là trưởng bối không cho chẳng phải là rất không tốt. Nhưng đây chính là tiểu đồ đệ tự tay cho ta. Chạm ngọc xinh đẹp như vậy, đáng yêu như vậy sao có thể cho người khác. Rời đi lực chú ý, giống như người vừa rồi khoe khoang chạm ngọc không phải là một. Đạo cổ ở tại nơi này, mạc danh kỳ diệu đối thoại rốt cục trở về ý chính, Trì Thiên Trạch lại thu thập xong tâm tình, đáp. Vâng, lão tổ chờ ta liền đi thông báo. Huyền Vân tìm đạo cổ có chuyện gì? Dưới điều tra của hắn hai người kia không quan hệ gì. Nhưng nếu Huyền Vân cùng đạo cổ quen biết, kế hoạch của bọn họ chỉ sợ còn muốn khó càng thêm khó, đối với thực lực Huyền Vân còn phải thận trọng đánh giá xử lý. Đạo cổ thực mau tới đây, vừa thấy Huyền Vân câu nói đầu tiên đúng là. Kính đã lâu đại danh của ngươi, hôm nay nhìn thấy quả nhiên bất phàm. Huyền Vân hơi hơi chắp tay, rõ ràng là pháp tu, lại càng giống như là kiếm tu. Không dám nhận, không biết đạo cổ huynh đến Thanh Miểu Tông của ta có gì phải làm sao. Đạo cổ cũng là không rõ lý do, hắn cùng với Huyền Vân cũng không quen biết, cũng không biết đối phương đây là ý gì, nhưng hắn cũng không phải tới làm cái nhiệm vụ bí mật gì, liền dựa theo thực tế nói. Ta đi ngang qua nơi đây, tính toán qua tính được một mối duyên phận sư đồ. Nguyên là như thế, Huyền Vân đáp, không biết Huyền Vân có thể mặt dày mày dạn, thỉnh đạo cổ huynh dạy dỗ một người. Đạo cổ liền hỏi đạo, ai, là tiểu đồ đệ của ta. Ý tưởng Huyền Vân rất đơn giản, tiểu đồ đệ nhà mình nếu là trải qua giáo dục của người trước mắt này, nhất định có thể thu hoạch nhiều. Mà hắn được xưng là đệ nhất nhân tu chân giới, khá nhất chính là độ kiếp kỳ, so với thất truyền tán tiên không sai biệt lắm, tiếp xúc đến tiên giới còn không đủ để so. Đạo cổ cười nói, này có gì không thể, tâm ái đồ của đạo hữu ta cũng biết. Lúc này, Trì Thiên Trạch mới tiến vào, cái gì cũng không nghe, chỉ nghe hiểu một câu, Trần Lạc muốn tới thủ hạ đạo cổ học tập. Này không tốt, chỉ cần tin tức bị Trần Lăng nghe được chính là có 100 lý do không thể tiếp thu ở trước mặt hắn, cũng đừng nghĩ ngăn cản hắn trở thành đồ đệ của đạo cổ. Cho nên nói, đệ không cái gì, ghét nhất, QAQ ta cũng muốn một cái mềm mềm manh manh sẽ điềm điềm gọi ca ca đệ đệ a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này chính là Trì Thiên Trạch muốn lừa cũng lừa không được, đề tài cao thấp Thanh Miểu Tông gần đây thảo luận đều tại trên người Trần Lạc được sư tôn nhà mình tìm cho một thầy giáo tại gia mới, khi đạo cổ lần thứ hai tính toán dùng tình cảm để đả động, dùng lý lẽ để đả động, dự định đem đồ đệ hắn lừa đi, ngược lại bị đối phương giáp mặt kêu sư tôn. Tuy rằng không rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng là thu được đồ đệ thì tốt rồi đi. Đạo cổ nghĩ không ra cái nguyên nhân, thực nhanh đã đem chuyện ném ra sau đầu, chỉ cần kết quả làm hắn thỏa mãn, cái khác đều không quan hệ đi. Vốn tưởng rằng chỉnh mình một tháng không thấy được mặt thiếu niên, Trần Lạc lại xuất hiện trước mặt, hắn đi nhanh lên, mãnh liệt đem Trần Lạc ôm vào trong ngực. Ai, A Lăng làm sao vậy? Trần Lạc không rõ lý do vỗ vỗ hắn bối. Mà bên kia, Huyền Vân lão tổ hai mắt bốc hỏa nhìn hai người, liền tính ngươi là ca ca tiểu đồ đệ cũng không có thể đi lên liền ôm A, có thể hay không rụt rè chút. Tiểu đồ đệ mềm như vậy đáng yêu như vậy như thế nào chịu được ngươi ôm mạnh như vậy? Mà giờ khắc này, Trần Lăng tự hồ cảm ứng được cái gì, ngẩng đầu đối diện ánh mắt lạnh như băng của Huyền Vân lão tổ, vui sướng nhìn thấy đệ đệ nhất thời bị hòa tan. Lão tặc này, cướp đi đệ đệ, chiếm lấy đệ đệ thế nhưng còn dám dùng ánh mắt lạnh lùng như thế nhìn Tiểu Lạc. Quả thực tội không thể tha, Tiểu Lạc thật sự là rất đáng thương, ta nhất định cứu ngươi khỏi biển lửa, chờ ta đi, Trần Lạc như thế nào cảm giác có chút lạnh, đạo cổ cách chương.